Kiếm tốt quá hà. Chương 1154, tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thứ 12 năm bên trên. Một ngày này, Tôn Tiểu Miêu chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về không trung. Ở nơi đó, một cái đạo nhân chậm rãi tại đỉnh núi tuyết hạ xuống. Cái này cũng là nhân loại thói quen. Tựu nhất định muốn xuống đến cao nhất địa phương. Cũng là một loại tâm lý tác dụng. Hắn liền suy nghĩ, tương lai đối với nhân loại thiết kế bẫy dập lúc, liền có thể coi đây là bản. Một bộ một cái chuẩn. Tôn Tiểu Miêu tâm tình rất phức tạp. Đối người này, hắn hận qua, kính qua. Hận lúc hận không thể ăn sống hắn thịt, kính lúc không tự giác nghĩ cho rằng vi sư. Nhưng bây giờ, chi phối tâm tình của nó thì là không bỏ được mặt mũi. Miêu tộc nha, cũng là muốn mặt mũi, không phải heo, bất kể như thế nào, còn là muốn đi qua gặp gỡ. Mặc dù cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đối mặt. Một lần lúng túng lại làm cho hắn học đến một đời đều không hiểu đạo lý. Cũng coi là đáng giá. Lâu Tiểu Ất tại vũ trụ hư không lung lay 12 năm. Không phải giải sầu, mà là tìm linh cơ. Mảnh này không vực linh cơ không giàu không bần cùng. Bình thường, chống đỡ không được cũng không đói chết. 12 năm xuống tới, liền tìm mang nuốt lại thêm sau cùng điểm kia tích góp. Cuối cùng đem tu vi của hắn ủi đến 7 tấc anh phía trước. Lập tức liền thu binh hồi triều. Ăn qua bữa tiệc lớn sẽ rất khó chịu đựng rau xanh đậu hũ. Bán đại đạo thích nhất. Tại quặng dầu tìm linh cũng được. Liền là loại này vụn vặt lẻ tẻ nhất làm cho đầu hắn đau nhức. Không thể nói không có. Còn đều là không ngừng. Cũng không thể nói phong phú. Linh cơ đều không tụ tập. Một tia, hái hắn tâm phiền, 12 năm, không sai biệt lắm, hẳn là thu hoạch hồi báo thời điểm. Cái này thỏ tôn lại không khai khiếu, tự một quyền đánh chết hắn, mới vừa hạ xuống tầng khí quyền. Thần thức quét qua, miêu tộc một chút biến hóa đã đều tại trong lòng. Mặc dù còn không có khả năng phục hồi nguyên như cũ, nhưng đợi một thời gian, đều không cần ba đời. Miêu tinh miêu tộc tự lại là một cái độc lập sinh tồn chủng tộc. Đây chính là huyết mạch vĩ đại. Mỗi loại sinh linh đều có. Là vì nội tâm, phảng phất đã sớm quên mất lúc trước không nhanh. Lâu Tiểu Ất lấy ra một bầu rượu. Tự rót tự uống. Nói một chút đi. Đều tra ra cái gì chân tướng. Đừng để ta rơi xuống cái không dậy mà chu danh tiếng. Tiểu Miêu lập tức buông lỏng lên. Tại loại này gần như vô lại thản nhiên trước mặt, hắn phát hiện chính mình không có chút nào sức đề kháng. Đi lên trước, một cách tự nhiên đưa lên tân săn lâm sản nhắm rượu. Sư huynh, ta nếu là không tra được chân tướng, làm sao đây? Lâu Tiểu Ất đắc ý chép miệng khẩu rượu. Dạy dỗ, làm sao đây? Đó chính là thất trách, liền là vô năng. Không tra được ngươi còn bệnh không ra sao. Tiểu Miêu trong lòng thở dài. Liền biết là dạng này. Ngài có thể tin tưởng. Lâu Tiểu Ất phiên nhãn. Ta tin tưởng. Vậy liền nhất định sẽ tin. Bởi vì tin trong lòng ta tựu chân thật. Quản ngươi bệnh có cỡ nào vô căn cứ. Thời gian trôi qua. Lịch sử mê mẩn. Thêm mắm thêm muối. Lại nơi nào còn có chân tướng. Này không phải chính là mình lừa gạt mình sao? Tôn mèo con trong lòng chửi bậy. Còn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Sư huynh, ngài làm việc như thế. Chợt có thất thủ, nửa đêm tỉnh mộng, liền sẽ không tâm bất an sao? Lâu Tiểu Ất hừ lạnh. Đầu tiên, lão tử chưa bao giờ nằm mơ. Tiếp theo, lão tử sau đó tìm chân tướng. Tựu chưa từng có thất thủ qua. Tiểu Miêu thán phục, trong lòng minh bạch ý của sư huynh. Không nằm mơ, nói rõ sư huynh điểm xuất phát cho tới bây giờ đều là quang minh lỗi lạc. Không cầu thả, sau đó tổng có thể tìm tới cái này tướng. Nói rõ đang làm sự tình phán đoán bên trên. Chưa từng sai lầm, Muốn làm đến một điểm này quá khó. Cần kinh nghiệm, nhìn rõ, học thức, phán đoán, hồng trần lịch luyện, nhân tâm phân rõ. Hắn có thể trước giết người lại tìm chân tướng. Chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể trước tìm chân tướng sau giết người. Đây là mệnh, ai cũng không cưỡng cầu được. Nhàn thoại đã xong, nên nói chuyện chính. Tiểu Miêu tất cung tất kính nói. Sư huynh, tước xào trong huyệt động sở hữu ngọc giản ta đều lật ra một lượt. May mắn hắn có làm bút ký thói quen. Này mới khiến ta đã hiểu toàn bộ chân tướng sự tình. Tước xào tới Miêu Tinh. Không phải ngẫu nhiên, mà là hữu ý. Là tại phụ cận nhân loại giới vực bắt đầu đối Miêu Tinh sùng vật từ từ mất đi hứng thú đằng sau. Một cái vô tình, nghe đã từng tới Miêu Tinh nhân loại tu sĩ nói qua. Miêu Tinh miêu tộc nếu như bước vào tu hành mà nói. Là có khả năng thức tỉnh một loại rất đặc biệt thần thông. Liền là ta loại này bọng má không gian thần thông. Có thể câu vạn vật. Người này là tán tu xuất thân. Đan trận song tu, tu hành gian nan, thế là tại đại đạo băng tán đại thế bên dưới. Lên tâm tư, nghĩ từ Miêu Tinh bên trên phá giải miêu tộc bọng má thần thông bí mật. Tốt nhất chính mình có thể tu được, lại không tốt cũng muốn làm như thế cái bọng má không gian. Thế là liền tới nơi này, một đợi 200 năm, lâu Tiểu Ất cũng không nói chen vào, tùy vào Tiểu Miêu chính mình bệnh. Không, chính mình giảng, quá trình cụ thể rất phức tạp. Cái này lão tư đủ loại thí nghiệm, cầm ta miêu tộc mạng sống con người làm trò đùa. Truyền thừa đương chê cười, nhiều sai lầm bên dưới. Tạo thành kết quả, kỳ thật chất liền là nghĩ từ mèo quần bên trong thu hoạch hình thành thần thông vật chất. Nhưng hắn thí nghiệm rất không thành công. Thế là liền nghĩ nhượng ta trợ giúp hắn thu hoạch mảnh vỡ đại đảo. Chỉ vì bản thân tư lợi, nghĩ có mấy cái thích hợp vật thí nghiệm, hiện tại ta đã phá hủy hắn sở hữu bố trí, sông lớn khôi phục bình thường, thế hệ này miêu tộc cũng từ từ linh tính có chỗ khôi phục. Tất cả những thứ này đều dựa vào sư huynh phán đoán. Đại ân đại đức không dám nói báo, chỉ đợi về sau, vốn định là sủng làm nô, hầu hạ tả hữu. Bất quá ta thực lực này sợ là sẽ liên lụy sư huynh. Lâu Tiểu Ất tự vung vung tay. Một câu cuối cùng coi như xong đi. Dạng này giả khách khí về sau ít nhất. Bất quá lần này giáo huấn bên trong. Người có thể minh bạch chút gì. Tiểu Miêu nghĩ nghĩ. Có rất nhiều. Nhân tâm, tín nhiệm, lợi ích. Lâu Tiểu Ất tự đánh gãy hắn. Đều là hư đầu ba não đồ vật. Ta cho ngươi biết nên học được cái gì. Ghi bút ký là cái thói quen tốt. Nhưng nhất định muốn học được hủy chứng cớ. Làm cái người xấu không có gì. Nhưng nếu như lại lau không sạch bờ mông. Đó chính là đường đến chỗ chết. Tiểu Miêu xấu hổ. Sư huynh vốn là như vậy không cố kỵ gì. Nói trong lòng người. Hô to có lý. Không phải tước xào không biết hủy chứng cớ. Thực tại là sư huynh động tác quá nhanh. Đây chính là trước giết người sau tìm chân tướng nguyên nhân vị trí A. Lâu Tiểu Ất môi khẩu rượu. Dương dương tự đắc. Cuối cùng còn không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Kỳ thật hắn nơi nào có nhiều như vậy ý nghĩ. Tựu thuần túy là bớt việc lười động não mà thôi. Lời này đương nhiên không thể nói. Không có mất cao nhân phong độ. Tiểu Miêu đứng người lên, từ từ mở miệng, hắn nhớ kỹ sư huynh đề điểm, hiện tại liền là hắn nỗ lực hồi báo thời điểm, lại nói, thứ này hiện tại đã tại hắn vô dụng, lưu lại ngược lại là lấy họa chi đạo. Bốn cây sát lục mảnh vỡ lần lượt bay ra, bồng bềnh bên trong liền muốn phá không mà đi, một bên Lâu Tiểu Ất tước cung một quyền, đã là hấp thu một viên. Mặt khác ba cái nhưng đằng không mà lên, hướng thiên bên ngoài bay tới. Bên cạnh Tiểu Miêu nhìn sốt ruột, sư huynh, lại trễ chút, sợ sẽ không tốt đuổi. Lâu Tiểu Ất thở dài, không tốt truy tựu không đuổi, cần gì phải truy, bọn hắn tự có mệnh chung chú định chủ nhân. Chúng ta đã dùng không đến đường thả nó tự do. Ba cái mảnh vỡ qua trong giây lát phá mở khí tầng. Tại trong vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Khi chúng nó khí tức cũng lại không cảm giác được lúc. Lâu Tiểu Ất chỉ cảm thấy chính mình anh thể một trận hân hoan. Nhảy cẫng hướng lên nhảy chồm. Vững vàng đứng ở 7 tấc phía trên. Lần này, mới tiếp cận 7 tấc anh liền đột phá. Là một kinh hỉ. Chàng bức, chàng đúng rồi. Cách chương.